Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Ngô Hành, Ngọc Hoa Châu, trong thôn Trang dòng người đông đúc, thôn này thật là náo nhiệt. Vương Linh Quan nhìn trước mắt thôn Trang, cái kia Ngô Hành thật ở đây sao? Tuyệt đối không có sai. Dẫn dắt hắn lại đây, quận trưởng trả lời. Ta phái người đã điều tra, hắn liền ở ngay đây. Vương Linh Quan đi vào thôn Trang, tìm tới một vị lão nhân. Lão trưởng, nơi này có cái gọi Ngô Hành người sao? Âm thanh của hắn không lớn, lại làm cho chu vi không ít người ngừng lại, dồn dập quay đầu nhìn tới. Lão nhân liếc mắt nhìn Vương Linh Quan, cùng với sau lưng của hắn tùy tùng thật dài đội buôn. Các ngươi là ai? Lão nhân hỏi. Vị này chính là Vạn Linh Quốc tiên nhân. Quận trưởng giúp vội vàng nói. Hắn muốn xin mời Ngô Hành đi Vạn Linh Quốc. Vạn Linh Quốc, lão nhân ánh mắt sáng lên. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ngô Hành là mấy năm trước lưu lạc đến trong thôn dân chạy nạn. Hắn dạy dỗ các thôn dân kỹ thuật, đem nơi này phát triển trở thành xa gần nổi danh tơ lụa thôn. Nhưng các thôn dân đều rất rõ ràng, nhân vật cỡ này, sớm muộn hay là muốn rời đi. Ngô Hành, lão nhân hướng về trong thôn kêu một tiếng. Vạn Linh Quốc có người tìm đến ngươi rồi. Đến rồi, một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên. Quận trưởng theo âm thanh nhìn sang. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện rồi. Một cái 6 thước rộng cự trâu lớn từ trong thôn bay ra. Ai đang gọi ta? Trâu lớn trong miệng nhai cỏ khô. Quận trưởng giật mình mở to hai mắt. Ngô Hành là một đầu nghiêu. Người có thể xuống sao? Vương Linh Quan nhìn về phía trâu nước sau lưng. Được, một bóng người từ trên lưng trâu nước nhảy đánh lên. Đùng, một đời. Thiếu niên hai chân đạp ở quận trưởng trên mặt. Sau đó trên không trung một cái lộn người. Vững vàng rơi trên mặt đất. Tiểu tử thúi. Quận trưởng bưng mũi xoay người. Rơi xuống đất chính là một cái mạo không xuất chúng thiếu niên. Người chính là Ngô Hành. Vương Linh Quan đưa tay ngăn cản quận trưởng nổi giận. Ta chính là Ngô Hành. Thiếu niên vòng quanh Vương Linh Quan xoay chuyển vài vòng. Sau đó cười nói. Ngươi là Vương Linh Quan. Hắn làm sao không một chút nào sợ ta? Vương Linh Quan trong lòng kỳ quái. Ngươi biết ta? Không. Thiếu niên lắc đầu. Nói rằng. Chỉ là nhìn thấy ngươi. Ta rốt cục xác định mấy vấn đề. Vương Linh Quan nhíu mày. Vấn đề gì? Ta là ai? Ta từ đâu đến? Muốn đi nơi nào? Thiếu niên cười cợt, thật là làm cho ta chờ thật lâu. Vương Linh Quan đầy mặt nghi hoặc. Ngươi là ai? Ngô Hành. Thiếu niên trả lời. Vương Linh Quan sững sờ. Ngươi vốn là không phải là Ngô Hành sao? Không, chỉ là không tỉnh táo lắm mà thôi. Thiếu niên lắc đầu. Vương Linh Quan theo không kịp thiếu niên đối thoại. Thiên tài đều là như vậy sao? Hắn không nhịn được nghĩ. Đạo thuật kia là ngươi làm. Vương Linh Quan ngẩng đầu nhìn châu nước. Đây là một cái có linh trí châu nước. Tuy rằng có linh trí, nhưng còn không thể phi hành. Để nó bay lên trời là khác một thứ. Xuống đây đi. Ngô Hành để châu nước xuống. Lấy ra một cái quyển trục. Đem trong cơ thể nó quả cầu ánh sáng thu lại rồi. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép. Vương Linh Quan trong mắt lóe ra dị thải. Rời đi Vạn Linh Quốc trước, Ngao Loan liền đã nói với hắn. Cái này Ngô Hành là khó gặp thiên tài. Không có trải qua Vạn Linh Quốc bồi dưỡng. Liền có thể sáng tạo ra như vậy đạo thuật. Tìm khắp toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Vương Linh Quan lập tức hướng về Ngô Hành phát ra mời. Muốn hắn đi Vạn Linh Quốc. Ngô Hành lúc này liền đáp ứng rồi. Chúng ta hiện rồi hãy đi. Hắn vươn mình ngồi trên châu nước. Nói rằng, ngược lại không cái gì bao quần áo. Vương Linh Quan không nghĩ tới hắn thẳng thắn như vậy. Chờ đã, chấm ngoặc kép, hắn xoay người dặn dò tùy tùng. Cầm một ít cống phẩm đi thổ địa miếu tế bái lên. Tại sao muốn tế bái thổ thần? Quận trưởng tò mò hỏi. Khẳng định là hắn nói cho Vạn Linh Quốc chuyện của ta. Ngô Hành thế Vương Linh Quan trả lời. Vương Linh Quan nhìn về phía Ngô Hành. Thiếu niên này sao rất giống biết tất cả mọi chuyện. Ngô Hành, lão nhân đi tới châu nước vừa nói. Người đi rồi vạn linh quốc, rảnh rỗi còn phải quay về nhìn. Trở về, Ngô Hành nói thầm một tiếng. Vậy các ngươi không bằng theo ta cùng đi được rồi. Hắn quay đầu hỏi dò Vương Linh Quan. Người có thể đem bọn họ đồng thời mang đi sao? Có thể, hắn khẽ cau mày. Chính là không biết bọn họ có nguyện ý hay không? Cái gì? Lão nhân cả kinh. Chúng ta cũng có thể đi vạn linh quốc. Vương Linh Quan gật đầu. Mang một cái cùng mang một đám. Đối với bọn họ đến nói không có quá to lớn khác nhau. Bạn già, lão nhân lập tức xoay người. Vội vã đi vào thôn trang. Nhanh thu thập hành lý a. Chỉ chốc lát sau, cửa thôn liền tụ đầy mặt ửng hồng thôn dân. Đại nhân đứa nhỏ, nam nữ già trẻ, tất cả đều cầm bao vây chuẩn bị xuất phát. Quận trưởng kinh ngạc đến ngây người. Tiên quân, như vậy có phải là quá phận quá đáng rồi? Vương Linh Quan lắc đầu. Bạo quân nói rồi, có thể thỏa mãn Ngô Hành tất cả điều kiện. Quận trưởng nhất thời không tiếp tục nói nữa rồi. Bạo quân là cái gì? Đội buôn sau khi xuất phát, Ngô Hành hướng về Vương Linh Quan hỏi. Vân Tiêu tiên tử, Vương Linh Quan trả lời. Mọi người cũng gọi nàng Bạo quân. Hắn tiếp nở nụ cười. Người yên tâm, tiên tử không phải là cái gì Bạo quân. Nàng chỉ là làm việc cuống lên điểm. Trong những năm này, Ngao Loan vì vạn linh quốc, sử dụng một ít thủ đoạn cứng rắn, bức bách Tây Ngưu Hạ Châu các đại vương quốc thần phục. Trong lúc vô tình, liền có người gọi nàng Bạo quân rồi. Vân Tiêu tiên tử, Ngô Hành hiện lên trong đầu ra mở ra gào khóc mặt. Ngao Loan sao? Trong lòng hắn né qua tên của nàng. Quá tỉnh táo có thể không tốt. Ngô Hành lắc lắc đầu. Đem gương mặt đó từ trong đầu đuổi đi. Hắn biết mình là Tôn Ngộ không? Biết mình phải làm gì? Nhưng hắn lại không thể quá tỉnh táo. Bên này quá mức tỉnh táo. Hắn liền lại cũng bị vạn linh đồ phát hiện rồi. Ta cũng không muốn ngủ tiếp rồi. Thiếu niên nằm ở trên lưng châu nước. Nhìn mênh mông vô bờ bầu trời khởi sướng ngốc. Vạn linh quốc biến thành hình dáng gì cơ chứ? Mang theo chờ mong. Đội buôn rời đi Ngọc Hoa Châu. Vẻn vẹn là sau một ngày. Lại có hai người đến nơi này. Chúng ta thật giống tới chậm rồi. Từ đám mây nhìn xuống trống rỗng thôn trang. Thái Bạch Kim Tinh đầy mặt tiếc nuối. Bệ hạ muốn người đã bị mang đi rồi. Bệ hạ như vậy lưu ý hắn. Củ Sát Linh Quan hỏi. Hắn thực sự là cái kia Ngô Tương chuyển thế. Sẽ không có sai. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Ngô Tương ở lần trước trong chiến đấu ngã xuống. Bệ hạ dùng 20 năm. Mới tìm được manh mối. Bọn họ không có ở sinh tử bộ trên tìm tới Ngô Tương tên. Hồi lâu mới phát hiện Ngô Tương tên bị chuyển đến Tây Ngưu Hạ Châu. Người này có đại tài. Đại thánh tâm trí vô song. Sớm đang ngủ say trước liền kế hoạch được rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng. Hắn chính là ảnh hưởng Nam Thiệm Bộ Châu nhân vật then chốt. Củ Sát Linh Quan nhíu mày. Vạn linh quốc người có biết điểm ấy. Duy nhất vui mừng chính là. Bọn họ còn không biết. Chấm ngoặc kép. Thái Bạch Kim Tinh trả lời. Bọn họ chỉ phân tích đại thánh bộ phận ý chí. Nhưng hiển nhiên không có nhìn thấu toàn cục. Hai người lần thứ hai kiểm tra một lần thôn trang. Sau đó Đông Thắng Thần Châu đi rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.